Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô rất may mắn vì gặp được anh, vì yêu được anh. Anh biết anh rất đẹp trai, nhưng em có đứng đó nữa là anh sẽ khát chết đó. Giọng Lãnh Mục Hàn vang lên, cắt đứt cả mạch cảm xúc đang dâng trào trong cô. Cô quên mất rằng anh rất tự phụ. Những ngày sau đó, với sự trợ giúp của Diệp Tâm và bác sĩ, Lãnh Mục Hàn luôn luyện tập để hồi phục lại các chức năng. Nhưng có lẽ do phần xương khớp đầu gối từng bị chấn thương, cộng thêm việc ngủ khá lâu, đã một tuần liền nhưng không có tiến triển gì nhiều, anh vẫn chưa đứng vững được, chưa đừng nói là đi. Vợ, anh muốn về nhà. Anh đã hồi phục đâu mà về? Cô lập tức phản bác. Anh căn bản đã không còn vấn đề gì rồi, về nhà cũng thật được mà, anh không thích mùi thuốc ở đây. Cũng phải, người ưa sạch như Lãnh Mục Hàn chịu ở bệnh viện băng đấy ngày đã là khó cho anh lắm rồi. Nhìn ánh mắt chờ mong của anh mà cô không cách nào từ chối, đành đi thương lượng với bác sĩ. Đúng như anh nói, hiện tại dù anh có ở lại đây cũng không có tác dụng gì nhiều, nên bác sĩ đương nhiên đồng ý cho anh xuất viện. Nhìn thấy cháu nội và cháu dâu của mình vào nhà, Lãnh lão gia rất vui vẻ, kêu người giúp việc nấu một bữa thịnh soạn chào đón hai người. Diệp Tâm biết ông đã hoàn toàn coi mình là người nhà rồi. Từ đó Diệp Tâm đang nằm trong phòng nói chuyện điện thoại với Đường Mộc Nhiên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đã hơn 10 giờ, ai còn tới vào giờ này chứ? Quả nhiên người tới chính là Lãnh Mục Hàn. Anh sang đây làm gì? Con không ngủ đi. Cô đứng chắn ở cửa, nhăn mày hỏi. Đi ngủ, anh trả lời, xem đây là việc rất đương nhiên. Ngủ ở phòng của anh ấy. Anh ngủ phòng vợ anh có gì không hợp lệ? Chúng ta còn chưa cưới. Đến em, anh còn ăn rồi, nằm chung đã là gì? Anh nói rồi di chuyển xe lăn vòng qua người cô, đi vào trong, cửa lớn đúng là rất tiện. Cô đi theo thẳng sau, bất mãn lên tiếng. Lãnh Mục Hàn, da mặt của anh để chỗ nào rồi? Trước mặt vợ, không cần phải da mặt. Anh trả lời rồi trèo lên giường, đạp chăn ngủ y như đây là phòng của mình. Ai nói cho cô biết là cô đang mơ ngủ đi. Lãnh Mục Hàn cao ngạo lạnh lùng đi đâu mất rồi. Đụng xem một cái là liền rời mất não ư. Em có đứng đó làm gì, còn không mau tắt đèn đi ngủ đi. Còn nữa, đừng có lợi dụng thời cơ mà ký đồ đen tối vành đó nhé. Ai đó rất vô liêm sỉ lên tiếng. Còn nằm mơ em cũng không thèm. Diệp Tâm tức tối tắt đèn rồi leo lên giường ngủ, nằm quay lưng lại với anh. Mấy phút sau, ai đó không chịu được, xoay người qua lại. Cô không thèm để ý. Lại qua mấy phút nữa, ai đó bắt đầu dịch lại gần cô. Cái tên mặt dày này còn nói cô đừng lợi dụng thời cơ. Xem đi, bây giờ ai mới là kẻ lợi dụng hả? Cô vẫn không có phản ứng. Tức nước vỡ bờ, anh xoay người cô lại rồi nằm đè lên người cô. Quái lạ, anh lấy đâu ra sức vậy nhỉ? Tiểu Diệp, anh không nhịn được nữa. Giọng nói khàn đục của anh vang lên, thể hiện rõ sự ham muốn. Diệp Tâm biết mình đang rơi vào tình cảnh gì, mở miệng nói. Lãnh Mục Hàn, không. Cô còn chưa nói hết câu, anh đã cúi người hôn xuống, chặn mọi câu nói của cô. Càng hôn càng nồng nhiệt, tay anh bắt đầu không an phận, di chuyển trên người cô, thành thục cởi hết đồ trên người. Sao cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng? Vào lúc này, đó cô cũng bị sắc dục làm hỗn loạn, vô thức đem hết đồ trên người anh cởi bỏ. Đêm đó, Diệp Tâm bị ăn sạch sẽ. Sáng hôm sau, Diệp Tâm tỉnh lại, cảm giác đau nhức ở thân dưới khiến cô hơi khó chịu. Xoay người qua bên cạnh, anh nằm đó, phần tóc trên trán hơi ướt xõa che gần hết đôi mắt, mi dài rủ xuống rất an tĩnh. Lồng ngực của anh phập phồng, im lặng có thể nghe thấy tiếng tim đập rất khẽ. Diệp Tâm cứ ngây ngốc như vậy ngắm anh, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Hạnh phúc nhất chính là sáng mai tỉnh dậy, người ấy vẫn nằm ở đây, bên cạnh cô. Em không biết, đàn ông buổi sáng rất dễ bị khơi dậy thú tính hả? Anh cũng là đàn ông đấy, đừng nhìn nữa. Rõ ràng là đang nhắm mắt, nhưng từng lời nói của anh phát ra có thể chứng minh anh đã tỉnh lại, lại còn biết mình đang bị nhìn lén. Em đi tắm. Cô vội vàng tung chăn đi vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất. Đóng cửa lại, cô vẫn thấy tim mình đập liên hồi. Cảm giác mặt nóng ran, nhìn vào gương liền thấy đã đỏ lựng như trái cà chua từ lúc nào. Thật quá mất mặt đi. Không đúng, từ tối qua đến giờ cô vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lẽ. Rốt cuộc là cái gì? Sao cô không thể nào nhớ ra được? Nhìn thấy mấy dấu hôn đỏ trên người, cô liền muốn lập tức độn thổ. Cái này mà để ông nội nhìn thấy, chắc chắn cô cuốn gói về nước luôn quá. Lúc cô tắm rửa xong đi ra ngoài, đã là chuyện của 30 phút sau. Nhìn quanh phòng không thấy Lãnh Mục Hàn, chắc là anh đã về phòng tắm rồi. Trên giường có đặt một tờ giấy ghi chú, chắc là của anh để lại. Xuống vườn hoa sau nhà. Sáng ra đã gọi cô ra vườn hoa, là có chuyện gì đây? Còn nữa, xe lăn của anh sao lại ở đây? Diệp Tâm thay một bộ đồ ở nhà, đi gặp Lãnh Mục Hàn. Lúc nhìn thấy anh mặc một bộ đồ thoải mái, ngồi trên ghế gỗ gần cây phong già. Giờ cô mới để ý, thấy cây phong này có lẽ đã mấy chục năm tuổi. Lãnh Mục Hàn ngồi dưới gốc cây, chốc chốc có vài chiếc lá đỏ rơi xuống đẹp đến mê người. Cái gì mà mới sáng ra bị anh hút hồn đến hai lần vậy? Diệp Tâm, mày càng ngày càng mê trai rồi. Mới sáng ra, anh gọi em ra đây làm gì? Cầu hôn, anh trả lời. Cầu hôn? Cô ngây ngốc hỏi lại. Cái gì trên người em, anh cũng thấy qua rồi. Chẳng lẽ em định không gả? Đúng là mặt dày, cầu hôn cũng lôi cái này ra nói được. Anh không nhẫn cũng không hoa, ai thèm lấy chứ? Cô giả vờ giận dỗi, cúi xuống, nhìn xuống ngón chân của mình. Chỉ cần nhẫn với hoa là em sẽ đồng ý sao? Có thể suy nghĩ. Vậy được, anh đứng lên tiến về phía cô. Diệp Tâm trợn mắt há mồm kinh ngạc. Anh từ bao giờ lại hồi phục rồi? Rõ ràng hôm qua còn... Hôm qua, tối qua anh cùng cô. Thôi chết, bị sói lừa rồi. Thảo nào tối qua cảm thấy có điều không đúng, thì ra do anh quá mạnh mẽ. Lãnh Mục Hàn, anh... Anh đi đến quỳ một gối trước Diệp Tâm, cầm lấy tay cô nói. Tiểu Diệp, ngay cả anh em cũng ăn rồi, chi bằng gả cho anh đi. Diệp Tâm hết nói nổi con người này, đúng là não có cấu tạo khác người bình thường mà. Cô còn đang lơ ngơ thì một chiếc nhẫn đã được luồn vào ngón tay áp út của mình. Đây là nhẫn của cô mà, cái tên này lại nhân lúc cô không để ý trộm mất. Chẳng có chút thành tâm nào hết, em không gả. Cô rụt tay lại, xoay người, giận dỗi định bỏ đi. Chưa được hai bước, liền không đi tiếp được nữa. Hoa? Không, là cánh hoa. Rất nhiều cánh hoa từ trên cao từ từ rơi xuống chỗ hai người đang đứng. Rất nhiều, rất nhiều, rất lãng mạn. Cảnh tượng rất đẹp khiến cô đang giận cũng quên mất mình đang giận vì cái gì. Diệp Tâm, em nghe anh đã. Anh biết, anh không giỏi nói lời hoa mỹ, còn hay chọc giận em, còn giấu cả chuyện mình đã hồi phục. Nhưng anh muốn cưới em là thật, đời này ngoài em ra, sẽ không là ai khác. Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng tồn tại ở trong tim anh. Anh chỉ muốn biết, em có nguyện vọng cả đời này ở bên anh, để anh chăm sóc cho em không? Anh hoảng loạn nói lớn, bước một bước dài, đến hôn cô từ phía đằng sau. Anh rất ích kỷ, chỉ muốn cả đời này cho em bên mình. Em đồng ý không? Thì thầm vào bên tai cô, siết chặt vòng tay to hơn. Cô cảm động đến rơi nước mắt, xoay người lại xà vào lòng anh nói. Em cũng rất ích kỷ, thế nên anh tốt nhất đừng làm chuyện có lỗi với em. Sẽ không. Đi muôn vòng lớn như thế, cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Bên trên tầng 2, có một người khẽ mỉm cười. Mục Dương, con nhìn xem, con trai cuối cùng cũng sắp đã yên bề gia thất rồi. Hôn lễ của Lãnh Mục Hàn và Diệp Tâm được tổ chức trong nước, trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Cha Diệp cầm tay cô tiến vào lễ đường, cẩn thận chào nói cho anh. Lãnh Mục Hàn, con có đồng ý lấy Diệp Tâm làm vợ, cả đời này chăm sóc cho cô ấy, dù hoạn nạn khó khăn, dù sang hèn đều không buông tay cô ấy không? Giọng của cha xứ nhẹ nhàng vang lên, hướng anh hỏi. Con đồng ý. Diệp Tâm, con có đồng ý lấy Lãnh Mục Hàn làm chồng, cả đời này đều chung thủy với anh ấy không? Con đồng ý. Tiếp theo đó là tràng pháo tay của khách mời. Lãnh Mục Hàn chào nhận cưới cho Diệp Tâm, rồi cúi người hôn xuống. Nụ hôn rất sâu, rất ngọt ngào, khiến mấy cô gái trong lễ đường đều cảm thấy ghen tị. Soái ca không phải là không có, chỉ là không dành cho chúng ta mà thôi. Tiếp theo đó là phần đặc sắc nhất trong hôn lễ, tung hoa. Diệp Tâm dùng sức tung bó hoa xuống dưới khán đài, mấy cô gái đều thi nhau hứng lấy. Cuối cùng bó hoa rơi xuống tay của Ninh Hiểu Nguyệt. Lãnh Mục Hàn đưa Diệp Tâm đi xuống, vỗ vỗ vai của Lục Thiếu Phong. Thiếu Phong, con trai của người ta cũng gọi cậu bằng ba rồi, còn chờ gì mà chưa cưới? Cái gì mà con trai người ta? Nó là con tôi đấy nhé. Mọi người lại một lần nữa được cười vui vẻ, chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Ở một chỗ khác, nơi ngục tù tối tăm, Doãn Nghi đến thăm Bùi Cảnh Sơ. Nhìn thấy gương mặt lởm chởm dâu của anh ta, chị cũng không khỏi đau lòng. 4 năm tháng nay, có lẽ anh ta cũng chẳng sống dễ dàng gì. Anh biết không? Hôm nay Diệp Tâm cưới rồi đấy. Lãnh Mục Hàn rất yêu cô ấy, đám cưới chỉ là chuyện sớm muộn. Anh ta cười nhạt, giấu đi cảm xúc trong đôi mắt. Doãn nghi nghĩ, có lẽ Bùi Cảnh Sơ đang buồn, dù sao anh ta cũng đã theo đuổi Diệp Tâm rất lâu. Anh có từng hối hận chưa? Không hối hận. Ánh mắt Bùi Cảnh Sơ trở nên cương nghị, nếu cho anh ta chọn lại, vẫn sẽ chọn làm như vậy. Bùi Cảnh Sơ, anh đã từng yêu em chưa? Doãn Nghi dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh ta, nhưng anh ta lại quay mặt đi tránh ánh mắt của chị. Tôi xin lỗi, Doãn Nghi, em đừng chờ tôi nữa, hãy nghĩ cho bản thân mình đi, tìm một người đàn ông tốt để nương tựa. Bùi Cảnh Sơ nói đến đây, Doãn Nghi đã không còn cầm được nước mắt nữa. Biết rõ câu trả lời của anh ta, nhưng chị vẫn muốn thử một lần, thử để có thể buông bỏ. Chị đứng dậy, xoay lưng bước đi, để Bùi Cảnh Sơ không nhìn thấy nước mắt rơi xuống. Đi được một đoạn, chị mới ngồi thụp xuống đất, khóc trong hành lang của nhà tù. Sờ xuống bụng đã nhô cao một chút, chị tự nhủ với bản thân mình sẽ tự nuôi đứa bé trưởng thành. Cha của nó coi như đã chết rồi đi. Bùi Cảnh Sơ trở lại chỗ giam, thu mình vào một góc tường. Doãn Nghi, tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi em. Tôi chưa từng hối hận, bởi vì chỉ khi quyết định trả thù, tôi mới gặp được em. Tim tôi từ lâu đã không còn Diệp Tâm nữa, vì em đã chiếm cả rồi. Nhưng nếu tôi không cách nào bảo vệ em, vậy tha để em ra đi, để em có được hạnh phúc của riêng mình còn hơn. Em hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của tôi. Có những người, có những chuyện mãi không thể quay đầu được nữa. Đêm tân hôn, Diệp Tâm từ nhà tắm đi ra, tóc còn ướt, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Lãnh Mục Hàn đang ngồi trên giường đọc tin tức, quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa, liền bị hớp hồn. Anh cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô có chút xấu hổ. Anh nhìn cái gì mà ghê vậy? Tiểu Diệp, qua đây. Anh vẫy vẫy tay gọi cô tới chỗ mình. Cô nhìn anh với ánh mắt phòng vệ, lấy tay ôm ngực mình. Anh định làm gì? Tối nay em rất mệt, không có sức đâu đấy. Anh phì cười trêu chọc cô. Em nghĩ gì vậy? Anh bảo em qua đây để anh sấy tóc cho. Diệp Tâm lúc này còn mất mặt hơn, đúng là không đấu nổi sói mà. Cô cười hề hề như không có gì xảy ra. Đâu nghĩ gì đâu, nghĩ gì đâu. Rõ ràng có mà, cái gì mà không có sức để làm. Anh càng được dịp lấn tới cười nham hiểm. Không có, anh nghe nhầm rồi. Cô vẫn tiếp tục chối. Vậy em có sấy tóc không? Đương nhiên có. Cô vội vàng trèo lên giường, nằm trên đùi anh để anh sấy tóc cho mình. Từng ngón tay thon dài của Lãnh Mục Hàn luồn qua kẽ tóc của Diệp Tâm, nhiệt độ máy sấy rất vừa phải, rất thoải mái. Diệp Tâm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, trên môi cô vẫn còn vương nụ cười. Hạnh phúc có lẽ chính là như vậy. Sau khi kết hôn, nói Lãnh Mục Hàn sủng thê tuyệt nhiên không phải, sự thật chính là anh vô độ sủng thê. Cả Lãnh Thần không ai không biết, hai boss lớn vừa mới cưới, tình cảm mặn nồng, nhưng đến mức này chính là ngược chết cầu độc thân. Diệp Tâm muốn tiếp xúc với tên đàn ông nào, anh liếc xéo tên đó, đến nỗi muốn rách cả mắt, điển hình một số cảnh boss sủng vợ. Câu chuyện thứ nhất, lại nói đến Trần Tư Lam, hắn ta kể từ ngày bị cô vạch trần vẫn luôn ghi hận trong lòng, chờ thời cơ trả đũa. Ngày hôm ấy, Diệp Tâm có bản hợp đồng cần ký với khách hàng, lại trùng hợp người ta là nam. Hai người vừa bàn công việc, vừa ăn tối, thể hiện xã giao, cả quá trình đều không có gì thân mật. Hại chó săn mà Trần Tư Lam thuê không chụp được tấm hình nào cho ra hồn. Sau khi vị khách hàng kia ra về, chỉ còn có mình Diệp Tâm, liền có một người đàn ông khác tới đón cô, còn ôm hôn này nọ. Người đàn ông này mặc từ trên xuống dưới, nguyên một cây đen, lại còn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, nên rất khó nhìn ra là ai. Tên chó săn như vớ được vàng, chụp một lúc liền mấy tấm gửi cho Trần Tư Lam. Nhìn thấy mấy bức ảnh, hắn ta liền cười nham hiểm, cái này mà gửi cho Lãnh Mục Hàn chắc sẽ rất thú vị đây. Quả nhiên hắn mới gửi đi có mấy phút liền có tin nhắn phản hồi từ anh. Giám đốc Trần, từ khi nào chuyện tôi và bà xã thân mật lại đến phiên cậu quản thế? Hắn đọc xong mà ngoác cả mồm, nhìn kỹ mới nhận ra người trong hình đúng là hình dáng rất giống boss. Vài phút sau lại có một tin nhắn nữa. Trần Tư Lam, mai nhớ đi làm đúng giờ. Tin nhắn này còn khiến hắn ngạc nhiên hơn, tưởng rằng boss sẽ đuổi việc hắn luôn rồi chứ. Xem ra đối với đàn ông, sự nghiệp vẫn quan trọng nhất. Anh còn cần hắn, Lãnh Diệp cần hắn. Sáng hôm sau, Trần Tư Lam vẫn như mọi khi đi làm đúng giờ. Vừa vào công ty, mọi người ai cũng liếc trộm hắn. Có gì dính trên mặt hay sao? Không đúng, trước khi đi, hắn đã soi gương rồi mà. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Một nữ đồng nghiệp không nhịn được nữa, đành bước đến nói với hắn. Ai, tôi không ngờ chúng ta lại cùng một giới tính. Sau này có gì khúc mắc cứ đến tìm tôi nhà giám đốc Trần, chúng ta sẽ là chị em tốt. Cái gì mà cùng giới tính? Cái gì mà chị em tốt? Cô Lý, cô nói gì tôi không hiểu. Anh còn giấu giếm gì nữa? Chuyện anh là thụ ai cũng biết hết rồi. Vừa nói cô Lý vừa đưa cái điện thoại ra trước mặt hắn, một tấm ảnh hắn đang ân ái với đàn ông lại còn nằm dưới. Không phải, mọi người hiểu lầm rồi, đây là ảnh ghép. Hắn lên tiếng giải thích nhưng dường như chẳng ai tin. Đúng lúc này Diệp Tâm vô tình đi ngang qua, liền báo góp vui. Giám đốc Trần à, thì ra ngày trước anh theo đuổi tôi là vì muốn che đi giới tính của mình hả? Cô... Diệp Tâm, chuyện này chắc chắn do cô làm. Hắn đưa tay định nắm lấy áo Diệp Tâm xách lên, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay khác chặn lại. Lãnh Mục Hàn hất tay anh ta ra, nói với giọng điệu khinh thường. Đừng động bàn tay dơ bẩn của cậu vào người vợ tôi. Tổng giám đốc, anh ức hiếp người quá đáng, dựng chuyện bôi nhọ tôi. Hắn ta giận dữ hét lên. Anh vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên đứng chắn cho vợ mình. Tôi bôi nhọ cậu, chứng cớ đâu? Còn nữa, việc cậu biển thủ công quỹ làm hao hụt vốn công ty, tôi đã nhờ pháp luật giải quyết rồi, chắc họ cũng sắp tới rồi đó. Anh vừa dứt câu, liền có một đám cảnh sát đi vào, bắt lấy Trần Tư Lam. Sau khi người đã đi khuất, anh mới quay lại hỏi cô. Tên đó có làm bà xã anh bị thương hay không? Không có. May là không, nếu có thì anh cho hắn ở trong tù thêm mấy năm nữa. Câu chuyện thứ hai. Phòng nhân sự vừa tuyển thêm một thư ký của tổng giám đốc, là một cô gái khá xinh đẹp, ngoại hình chuẩn. Thực thấy cô gái này không biết thế nào là trời cao đất dày, vừa nhìn thấy boss đẹp trai có tiền là muốn quyến rũ. Cô ta tìm đủ mọi cách, ăn mặc hở hang, óng ả óng ẹo đi qua đi lại trước mặt Lãnh Mục Hàn. Người nào đó tầm bất thính giữa dòng đời phản thính, xem như không thấy, nhưng vợ của người nào đó đương nhiên không nhịn được. Diệp Tâm nhân lúc Lãnh Mục Hàn ra ngoài, liền vào phòng làm việc của anh ngồi, gọi cô thư ký đến. Cô có biết quy định ăn mặc của công ty không? Dạ biết. Nói tôi nghe. Phải ăn mặc gọn gàng, không gây phản cảm. Cô ta dõng dạc trả lời. Vậy cô nghĩ đồ trên người mình có gây phản cảm không? Tôi thấy rất đẹp mà. Phó tổng, chỉ đừng vì tình cảm riêng tư mà đuổi việc tôi. Cô ta vênh mặt lên, dường như rất dương dương tự đắc. Diệp Tâm thấy biểu hiện này mà buồn nôn, cười khinh bỉ. Đừng nghĩ ai cũng hạ tiện như cô, muốn quyến rũ đàn ông nhưng không thành. Chắc không phải chị sợ mất tổng giám đốc đấy chứ? Cô ta cũng không vừa, lên tiếng khiêu khích cô. Diệp Tâm này mà phải sợ mất Lãnh Mục Hàn, nằm mơ cũng đừng mong cơ được chồng cô. Loại như cô, chồng tôi thấy là thấy buồn nôn chứ chưa đừng nghĩ để ý. Không tự soi gương mỗi sáng hay sao? Chị... Cô ta tức giận, định giơ tay lên tát cô. Đúng lúc này Lãnh Mục Hàn đẩy cửa đi vào. Cô thư ký thấy vậy, liền giả vờ như mình vừa bị tát, khóc rừng rức. Chị Diệp Tâm... Em biết chị không thích em, nhưng chị nhất định phải tin em và boss Hàn trong sạch. Diệp Tâm im lặng đứng nhìn cô ta diễn, không có phản ứng. Em tát cô ta sao? Anh lên tiếng hỏi cô. Cô vẫn im lặng, không nói gì. Cô thư ký kia càng được đà lần tới. Boss, anh đừng trách chị ấy, phụ nữ khi ghen đều như vậy. Lãnh Mục Hàn chẳng thèm để ý cô ta nói gì, đến cầm bàn tay của cô lên xoa xoa, giọng nói thập phần cương triều. Tại em có làm sao không? Có bị thương không? Mặt cô ta chét nhiều phấn như vậy, em sẽ không bị dị ứng đấy chứ. Cô thư ký kia lập tức hóa đá. Cái tình cảnh gì thế này? Boss nghe tin vợ mình đánh người mà không trách tội lại còn lo lắng. Diệp Tâm bấy giờ mới lên tiếng. Em không sao, chỉ thương cho một số người dựng kịch bản hoàn hảo quá mà lại không có khán giả nào thèm xem thôi. Chị... Cô ta mắc nghẹn, không nói nên lời. Lãnh Mục Hàn, em thấy không khí phòng này bẩn quá rồi. Được, anh lập tức kêu phòng nhân sự đuổi cô ta, tuyển nam thư ký. Cô thư ký kia khóc không ra nước mắt, đã quyến rũ boss không thành, giờ còn mất công việc tốt, thảm không thể thảm hơn. Vậy mới nói, đã ngu thì cần an phận thủ thường, treo cao thì ngã đau. Diệp Tâm và đứa bé được đưa ra từ phòng sinh, mẹ tròn con vuông. Khi đã trở về phòng hồi sức, anh ôm lấy con trai còn đang say ngủ, khẽ vuốt mặt nó thì thầm. Tiểu tử thối, khiến mẹ con đau như vậy, sau này nhất định phải có hiếu với cô ấy biết không? Thằng bé tỉnh ngủ khóc à? Khóc à, vậy là con đồng ý rồi nhé. Ai đó nằm trên giường khó nhọc mỉm cười. Từ sau khi Lãnh Mục Thiên ra đời, liền chiếm hết sự chú ý của Diệp Tâm. Lãnh Mục Hàn chính là bị thất sủng nặng nề. Đã thế tháng đầu tiên, con phải ra ngủ riêng. Anh muốn đưa em đi chơi mấy hôm, chỉ có hai ta thôi. Thế còn con thì sao? Để Vũ nuôi nó trông. Anh đi một mình đi, không có con thì không có em. Lãnh Mục Hàn, lại là Lãnh Mục Thiền cả chuyện tốt của ta, thằng còn mất nết. Cậu bé nào đó nằm cười toe toét, tức nước vỡ bờ, anh quyết định tranh sủng. Tối hôm đó cô đang ôm con ngủ, anh liền lén đi vào phòng cướp cô đi, đưa về phòng mình. Đêm đó có thằng bé giật mình tỉnh dậy khóc đòi mẹ, có cặp vợ chồng tình ái cả đêm. Lãnh Mục Dương là cái gì? Diệp Tâm là vợ của ba, đừng có hòng mà cướp. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.